hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, Mùi Xăng Nhi, chương 488, Mùi Xăng Nhi. Lư Vũ Văn đi được rất chậm, mơ siêu một phương diện. Hắn không nghĩ chế tạo xuất động tĩnh. Về phương diện khác, hắn chân cẳng tựa hồ bẩm sinh có tật xấu. Một què một thọt, hơn nữa đầu gối có thương tích, đi được thực gian nan. Tô Mạn không biết hắn muốn làm cái gì. Tiểu Tâm cẩn thận quan vọng, vốn tưởng rằng hắn là tưởng chính mình cưỡi lên xe máy đào tàu. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại không có khả năng, bởi vì xe máy chìa khóa ở cái kia kêu thiếu ca nhân thân thượng. Bóng đêm quá mờ, Tô Mạn chỉ có thể thấy Lư Vũ Văn bóng dáng. Sột sột soạt soạt tiếng vang truyền đến. Lại qua một lát, nàng nghe thấy được Mùi Xăng Nhi. Tô Mạn bừng tỉnh, chẳng lẽ hắn, Lư Vũ Văn từ chính mình đầu gối chỗ xe xuống trường điều vải dệt. Nhét vào nho nhỏ bình xăng khổng khẩu, chờ mảnh vải sũng nước xăng, lại nhẹ nhàng lôi ra tới. Bởi vì đôi tay bị trói, cho nên lặp lại thử vài lần. Xé 4-5 miếng vải điều, sau đó chậm rãi đi trở về tới. Động tác càng thêm khinh mạn, hắn dọc theo lều trại bên cạnh ninh động mảnh vải, xăng hi hi tháp tháp chảy ra. Tô Mạn nhìn hắn động tác, không cấm hãi hùng khiếp vía. Hắn còn muốn đem những người đó thiêu chết. Tuy nói những người đó xác thật đáng chết, nhưng là có thể nghĩ đến phóng hỏa thiêu người. Người này tâm địa cũng thật đủ tàn nhẫn. Tô Mạn ở nơi tối tăm nhìn Lư Vũ Văn động tác. Một lòng cao cao treo lên, rõ ràng sự không liên quan mình, lại thật lo lắng hắn bị những người đó phát hiện. Đột nhiên, lều trại truyền đến tiếng vang. Tô Mạn vội vàng che miệng lại, e sợ cho chính mình kêu ra tiếng. Lư Vũ Văn động tác cũng cứng đờ. Lều trại truyền đến vóc dáng thấp tiếng mắng. Lư Vũ Văn, ngươi ở bên ngoài làm gì? Đừng hắn sao không thành thật, tin hay không lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Bên kia lều trại truyền đến Trương Khắc thanh âm, đại buổi tối xảo cái gì xảo, còn có ngủ hay không giác. Lư Vũ Văn cắn chặt răng, động tác bay nhanh ném xuống trong tay mảnh vải, sau đó ngay tại chỗ bắt mấy cái thổ, xoa bóp vài cái, che giấu trên tay Mùi Xăng Nhi. Ta thượng WC, hắn thấp giọng giải thích. Thượng WC, vóc dáng thấp từ lều chạy ra tới, một chân đem lều chạy ngoại Lư Vũ Văn gạt ngã trên mặt đất. Đá qua sau hãy còn chưa hết giận, lại chiều hắn bị thương đầu gối hung hăng dẫm hai chân. Cao ngươi sao, thượng WC thượng đến lão tử ngủ địa phương tới, lăn bên kia đi lên. Hắn túm khởi Lư Vũ Văn trên cổ tay dây thừng, thô bạo kéo tới, quát, đi a. Lão tử mang ngươi đi thượng WC, xem ngươi chơi cái gì hoa chiêu. Theo sau đẩy Lư Vũ Văn đi phía trước đi, vừa đi vừa mắng, chết người què, đừng ỷ vào có vài phần tiểu thông minh liền tưởng ra vẻ. Dám trêu lão tử, liền tính thiếu ca muốn bảo ngươi, lão tử làm theo đem ngươi hướng chết ngõ. Hắn đẩy Lư Vũ Văn từ đường cái kia đầu đi đến này đầu. Khoảng cách Tô Mạn ẩn thân hàng rào cây xanh càng ngày càng gần. Tô Mạn ngưng thở, toàn thân thần kinh căng chặt lên, tay phải gắt gao cầm chủy thủ, chuẩn bị một lộ hành tích, liền lập tức động thủ, tuyệt không có thể cho vóc dáng thấp kêu cứu thời gian. Coi như nàng cho rằng chính mình sắp bại lộ khi, vóc dáng thấp dừng lại bước chân, tựa hồ không có lại tiếp tục đi phía trước đi tính toán. Tô Mạn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ban đêm ánh sáng thực ám, nàng cùng bọn họ lại cách một tầng hàng rào cây xanh. Chỉ cần đối phương không hề tiếp tục tới gần, hẳn là sẽ không phát hiện nàng. Phanh, vóc dáng thấp nam nhân đột nhiên phát lực, tựa hồ ngại Lư Vũ Văn đi được chậm, một chân đá hướng hắn phần lưng, Lư Vũ Văn toàn bộ thân thể phát cục trên mặt đất. Khuỷu tay thật mạnh khái ở vành đai xanh bên cạnh gạch khối thượng. Hắn dùng sức cắn nha, không gọi chính mình đau kêu ra tiếng, mở to mắt, lại xuyên thấu qua gần trong gang tấc rậm rạp cành lá. Thấy hàng rào cây xanh bên kia Tô Mạn, Tô Mạn cũng mở to hai mắt nhìn hắn. Hai người trong mắt đều là khiếp sợ, càng có khẩn trương, Thượng WC A, ngươi nhưng thật ra cho ta nước tiểu A. A, vóc dáng thấp túm dây thường đem Lư Vũ Văn kéo trở về. Giống kéo cẩu giống nhau, chân đạp lên trên mặt hắn. Nước tiểu không ra có phải hay không? Lão tử liền biết ngươi không thành thật. Nói, vừa rồi ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Lư Vũ Văn mặt bị dẫm tiến bùn đất, nhắm mắt lại không ra tiếng. Dương Tử, không sai biệt lắm là đến nơi. Đừng hắn sao không dứt. Lều trại kia đầu truyền đến tiếu ca thanh âm, ngữ khí thực không kiên nhẫn. Tấu chương xong, hết chương.